Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2385, chương 2386, luận bàn. Luyện dược đường, thí thần, một cái trọng yếu phi thường đường khẩu. Cái này đường khẩu, gánh vác sở hữu, thí thần, đan dược luyện chế. Mà trực tiếp khống chế cái này đường khẩu, chính là Vu Vân. Vu Vân là thí thần bên trong cường đại nhất luyện dược sư, một thân đan đạo thực lực hầu như đạt được quy tắc cấp độ. Bất quá hôm nay luyện dược đường bên trong bầu không khí có chút cổ quái. Vu Vân bên người vây quanh không ít cường đại luyện dược sư, từng cái tức giận không thôi. Đại nhân, tiểu tử kia rõ ràng chính là đang khi dễ ngươi a. Hắn tiền nhiệm ngày đầu tiên, liền đến ngươi quản hạt đường khẩu đến. Đây không phải là cho ngươi hạ mã uy xem sao? Thật không biết Huyền Cơ đại nhân là như thế nào, nhường dạng này một cái tiểu quỷ đảm đương tổng giáo quan. Còn leo đến đại nhân ngươi trên đầu đi. Đại nhân, ngươi chờ, hôm nay chúng ta nhất định cho hắn cái hạ mã uy. Chỉ bằng hắn một cái nho nhỏ thiên đế cảnh tiểu tử, cũng muốn nhúng chàm luyện dược đường. Ngoặc kép, nguyên lai Diệp Viễn tiền nhiệm sau đó, cái thứ nhất đi đường khẩu chính là luyện dược đường, mà cái này đường khẩu người chủ sự lại trùng hợp là Vu Vân. Trong con mắt của mọi người, cái này tự nhiên thành Diệp Viễn khiêu khích Vu Vân, đây là cố ý tại áp ý hắn. Lúc này đã rất nhiều người đang chờ xem kịch vui Diệp Viễn sức chiến đấu. Bọn họ đều là biết rõ, nhưng là bọn họ chưa từng nghe nói qua Diệp Viễn sẽ còn luyện đan. Coi như nghe nói qua, bọn hắn cũng sẽ không để bụng một cái thiên đế cảnh tiểu tử tới khiêu khích luyện dược đường, đây là tự làm mất mặt. Nhắc tới luyện dược đường cường giả, có một bộ phận rất lớn đều là Vu Vân bồi dưỡng. Thí thần, luyện dược đường có thể nói là toàn bộ thông thiên giới các tộc tối cường, không ai sánh bằng. Những người này đối hắn là trung thành tận tâm, cho nên hiện tại Diệp Viễn muốn tới, bọn hắn mỗi một cái đều là cùng chung mối thù, dồn hết đủ sức để làm cấp cho Diệp Viễn xinh đẹp. Vu Vân nhướng mày nói, các ngươi không nên hồ nháo, cái này tổng giáo quan là Huyệt Cơ huynh sức dẹp nghị luận của mọi người định ra, người này tất nhiên có chỗ hơn người, chờ hắn đến xem trước một chút hắn có bản lãnh gì lại nói. Đương nhiên, nếu như hắn chỉ là một thật giả lẫn lộn, luyện dược đường ta là quyết không cho phép hắn nhúng chàm. Mọi người nghe chỉ có thể gật đầu, bất quá bọn hắn trên mặt đều là không để bụng. Đi vào luyện dược đường, Diệp Viễn liền cảm thụ được loại này cổ quái bầu không khí. Tựa hồ, mỗi người nhìn hắn ánh mắt đều cực căm thù, bất quá hắn cũng không để bụng. Cùng nhau đi tới, dạng này ánh mắt hắn thấy quá nhiều. Hắn tới luyện dược đường, tự nhiên không phải cái gì quan mới đến đốt ba đống lửa, cũng không phải vì cho ai nhan sắc xem. Tại hắn giải bên trong, thần tộc đối nhân tộc đan đạo cực kỳ kiêng kỵ. Nói cách khác, trước kỷ nguyên nhân tộc đan đạo chưa từng có phát đạt. Trước kỷ nguyên nhiều như vậy đỉnh cấp cao thủ, đan đạo khẳng định cống hiến lực lượng cực lớn. Luyện dược đường có thể nói là sáng lập cao thủ nhà xưởng. Cho nên, Diệp Viễn chạm thứ nhất liền lựa chọn luyện dược đường, chậm rãi đi tới Vu Vân trước mặt. Diệp Viễn khẽ gật đầu, nói ngay vào điểm chính, Vu Vân tiền bối, ta hôm nay đến là muốn mở mang kiến thức một chút luyện dược đường thực lực. Vu Vân nội tâm đương nhiên sẽ không giống như hắn biểu hiện ra ngoài bình tĩnh như vậy. Dù là hắn lại tâm lý ám chỉ, nói Huyền Cơ ánh mắt nhất định sẽ không sai, hắn không phải ghen tị chi nhân, bằng không cũng sẽ không bị Huyền Cơ như vậy tin cậy. Thật là nhường một cái thiên đế cảnh tiểu tử cưỡi ở trên đầu, hắn làm sao cũng hiểu được có chút không được tự nhiên. người đều ở chỗ này, Diệp Tiểu Hữu dự định làm sao kiến thức? Vu Vân không mặn không nhạt nói. Diệp Viễn cười nói, tự nhiên là luyện đan. Vu Vân còn chưa lên tiếng, một cái trưởng lão liền cười lạnh nói, luyện đan, tổng giáo quan đại nhân, người biết luyện đan sao? Đúng rồi, muốn tìm đâm, cũng không tới phiên ngươi thằng con nít này tới khoa tay múa chân. Muốn điều tra thực lực chúng ta, chính ngươi có phải hay không trước lấy ra chút thực lực tới? Nếu như không có thực lực lời nói, liền sớm làm cút ngay. Vu Vân đại nhân đem luyện dược đường quản lý ngay ngắn rõ ràng. Nơi đây cũng không nhọc đến tổng giáo quan đại nhân hao tâm. Diệp Viễn vừa mở miệng, lập tức đưa tới cả đám chế giễu. Dưới cái nhìn của bọn họ, Diệp Viễn có thể hiểu luyện đan, nhưng khẳng định không được tốt lắm. Một cái gà mờ, đã nghĩ ở tại bọn hắn những đại sư này trước mặt múa siêu qua mắt thở. Cũng không có cửa, Vu Vân muốn mở miệng quát bảo ngưng lại mọi người. Có thể lời đến khóe miệng, lại nuốt trở về. Những lão quỷ này, đương nhiên sẽ không lòng dạ như thế cạn. Bọn họ đều là cố ý, nỗ lực làm tức giận Diệp Viễn. Tổng giáo quan thứ nhất là cùng luyện dược đường triệt đề trở mặt. Nhìn hắn còn không thấy ngại tới không? Bất quá, Diệp Viễn phản ứng, nhưng có chút ngoài dự liệu của bọn họ. Chỉ thấy hắn cười nhạt nói, luyện đan nha, tại hạ vẫn là lược thông một. Hai, tất nhiên chư vị muốn kiến thức thực lực ta. Vậy thì cung kính không bằng tuân mệnh, chúng lão quỷ đều là hai mắt tỏa sáng. Tiểu tử này, tìm chết tới, ta tới đấu với ngươi đan. Ngươi nếu như thua, về sau đều không cho tới luyện dược đường. Một cái trưởng lão lập tức đứng ra nói, Diệp Viễn nhìn lấy hắn, cười nói, vị tiền bối này, ta cũng không dự định với ngươi so. Trưởng lão kia vừa nghe, cười lạnh nói, thế nào, ngươi không so với ta, chẳng lẽ còn muốn tìm một bảy sao đệ tử tới so sao? Cũng không phải không thể a. Lời vừa nói ra, lập tức đưa tới cười vang. Dưới cái nhìn của bọn họ, Diệp Viễn cũng chỉ có thể cùng bảy tám tinh đệ tử đấu đan. Theo chân bọn họ, hoàn toàn không có ở đây một cấp bậc bên trên. Diệp Viễn nhưng chỉ là cười cười, nhìn về phía Vu Vân nói, Vu Vân tiền bối, ta nghe Huyền Cơ tiền bối nói, ngài là thí thần đan đạo người thứ nhất, đan đạo thực lực kinh thiên, không bằng, người ta luận bàn một, hai, cũng làm cho mọi người khai mở nhãn giới. Tất cả mọi người nụ cười, nhất thời cứng ở trên mặt, ngay cả Vu Vân chính mình, cũng là vô cùng ngạc nhiên, hắn không nghĩ tới. Diệp Viễn lại muốn khiêu chiến chính mình, mặc dù nói uyển chuyển, thế nhưng, đây chính là khiêu chiến không thể nghi ngờ. Ta là không phải nghe lầm. Hắn muốn khiêu chiến Vu Vân đại nhân. Tiểu tử này, sợ không phải bị điên a. Ta còn tưởng rằng Huyền Cơ đại nhân tìm cái gì không lập nghiệp hòa. Náo nửa ngày nguyên lai là kẻ ngu, ngoặc kép, ngây người đi qua. Chính là càng thêm điên cuồng trào phúng. Đối với Diệp Viễn loại này không biết tự lượng sức mình hành vi, bọn hắn đều khịt mũi coi thường, tràn ngập khinh thường. Vu Vân tại sừng sốt đi qua, cũng là nhoẻn miệng cười, nói, tốt, lão phu cũng muốn kiến thức một chút tổng giáo quan thực lực. Thế là tại trận trận cả đám chế giễu bên trong, Diệp Viễn cùng Vu Vân bắt đầu đấu đan. Chứng kiến trước mắt chuẩn bị linh dược, Diệp Viễn là vẻ mặt vẻ hâm mộ. Những linh dược này phẩm cấp cũng không cao, thế nhưng tại hậu thế cũng đã triệt để diệt tuyệt. Diệp Viễn chưa từng nghe nói qua, nhân tộc đan đạo vô pháp phục hưng, sợ cũng cùng cái này có không nhỏ quan hệ. Diệp Tiểu Hữu, ngươi mở ra đầu a. Vu Vân nói. Diệp Viễn gật đầu, đầu ngón tay vẩy một cái, thái cực đồ chợt nở rộ, một cổ huyền ảo đan đạo lực lượng bản nguyên, chợt phủ xuống, cùng dược tổ đánh một trận xong, Diệp Viễn đan đạo bản nguyên, đã đột phá tới tầng thứ 3. Hơn nữa, hắn tại một trận chiến kia bên trong, nhìn trộm sức mạnh quy tắc diện mạo, tại đan đạo bên trong, đã dung nhập từng tia sức mạnh quy tắc. Cái này vừa ra tay, tất cả mọi người thay đổi nhan sắc. Kình Thiên Kiếm Đế review, Mên Thức Tỉnh Thôn Phệ Kiếm Hồn lại bị người đời cho là phế võ hồn. Bị người yêu phản bội, một người một kiếm vào rừng lịch luyện, thôn phệ thú huyết, phồn phệ ký ức người chết để lấy võ ký người đó và tự nâng cao tu vi. Cuối cùng gia nhập một cái tông môn, tàn sát một cái minh hội, bái nhập một tên thần bí trưởng lão làm vi sư. Lão này giống y chang lão huyền nhất trong vạn đạo kiếm tôn luôn. Lão tinh thông đan đạo, trận đạo, đao đạo, kiếm đạo lại còn từ thượng giới hạ phàm. Ba đứa đệ tử đầu đều truyền hết, chỉ còn lại kiếm đạo chờ đợi TH Men. Không biết có bà con gì với lão huyền nhất không? Cũng thần thần bí bí đọc rất kích thích. Mời chư vị thư hữu ghé đọc Kình Thiên Kiếm Đế. Link http://tiuyencv.com/kains-tsien-kiem-die-d. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.